Đỉnh cao phú quý, chương 918. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 918, đúng lúc này, một tiếng động lớn truyền đến ngay sau đó, Trình Uyên cảm thấy chân mình trống rỗng vì quá đột ngột, không kịp phản ứng, người anh đã ngã xuống. Đền Đồng Tâm Tự, sàn của sảnh đền đột nhiên nứt toác không thể giải thích được. Trình Uyên, Tiêu Viêm và Lý Nguy tình cờ đứng ở vị trí bị nứt nên cả ba cùng lúc ngã xuống. Ban đầu không gian dành cho ngã đã rộng, nhưng càng xuống càng hẹp, cuối cùng cả ba người túm tụm lại và bị kẹt trong một đường hầm chật hẹp chỉ có một người đi qua. Đây là một lỗ dốc 45 độ xuống dưới. Ba người trong số họ đã bị bắt và điều này đã ngăn chặn con số rơi. Chưa quyết định, Trình Uyên vội ngẩng đầu nhìn lên. Vì phía dưới có màu đen nên khi nhìn từ trên xuống thì tối, nhưng khi nhìn từ bên dưới có thể thấy rõ trần của chánh điện. Ở rìa ổ gà, bốn người đứng đầu đạo trưởng Vũ Phi, Đông Lương Đình và Long Thẩm Vũ đều đi xuống thăm dò. Ở độ cao gần 40 mét, một cú ngã có thể giết chết họ. Cho dù không chết được, bọn họ một hồi cũng không ra được. Dù sao muốn Trình Uyên bị lừa, ngươi thật sự phải lật vài lượt. Yup, Trình Uyên có thể nghe cuộc nói chuyện giữa bốn người. Họ đã nói chuyện xong. Ca cha cha, giọng nói từ trên cao lại vang lên. Lúc này Trình Uyên mới phát hiện ra vết nứt đột ngột trên đỉnh đang dần lành lại. Chẳng bao lâu sau khi tất cả lành lại, bên trong đã hoàn toàn tối đen. Do vừa rồi đột ngột không trọng lượng, ba người hiện tại đang túm tụm lại bộ dáng kỳ quái, ở mức độ khác nhau đều có chút bầm dập. Làm gì? Tiêu Viêm hỏi với vẻ khó thở. Lý Nguy suy tư một chút rồi nói. Độ dày của tầng trên hẳn là hơn 50 cm, đế là thép canh cứng. Ước tính từ bên trong trèo lên mở ra cũng không được. Trình Uyên tò mò hỏi, có gì ở dưới đó? Tôi không biết, Lý Nguy và Tan Tần đều lắc đầu. Vì chúng ta không thể vượt qua, chúng ta hãy đi xuống và cố gắng. Trình Uyên nghiến răng nói, nó không thể là một cái hố không đáy. Làm sao để xuống? Tiêu Viêm hỏi, Lý Nguy nói, ôm chặt hai người, ta nâng các ngươi lên một chút, ta trước đi xuống xem một chút. Ôm chặt, và nếm cảm giác ửng đỏ tức thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy. Trình Uyên không nghĩ nhiều, vươn tay Tiêu Viêm vòng eo thon thả, dùng tay kia đập mạnh vào vách động phía sau. Pắp, với một âm thanh, anh ta tiến lên vài mét. Kết quả là Lý Nguy bắt đầu trượt xuống con dốc 45 độ. Chào, hương vị hơi khó chịu. Bởi vì trên thực tế, Trình Uyên có thể tự mình leo lên chỗ cao hơn, nên không cần phải co ro với cô ấy. Bạn đã không có đủ lợi thế, phải không? Trình Uyên sửng sốt một chút, sau đó hiểu ra không khỏi gãi gãi đầu cười. Xin lỗi, nhưng khi gãi đầu, anh vừa buông bàn tay đang ôm lấy eo thon, một chút cũng không nhịn được trượt xuống. Đầu cô ấy hướng vào bụng dưới của Trình Uyên. Trong phút chốc, mặt anh biến thành một mảnh vải đỏ, anh tức giận hét lên. Trình Uyên không ngờ mình lại trở thành một tình huống khó xử như vậy, nhanh chóng dùng tay và chân leo lên vài mét. Đi xuống, cách chương,